Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp ạ. Hà Cơ Hoa gật đầu, khuôn mặt vốn bình thường lãnh đạm đã được điểm thêm thần thái sáng bừng đối diện với anh. Ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng sâu, tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hà Cúc Hoa ở tại bãi cỏ ven hồ ngồi xuống. Hai người dựa sát vào nhau đều không hề mở miệng nói chuyện. Giây phút này, sự yên tĩnh lại làm cho con người ta có những xúc cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với những câu nói ngọt ngào có thanh. Hai người họ chính hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng sự tươi đẹp của thiên nhiên. Trong lòng Hạ Cúc Hoa dâng lên một chút bất an. Mình thật sự có thể có được những điều này sao? Hiện tại cô tự hồ đem tất cả những gì thuộc về trước kia quên đi. Chỉ cần đắm chìm trong một khoảnh khắc hạnh phúc này mà thôi. Cô sợ hãi tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, một ảo ảnh, rồi lúc nào đó sẽ tỉnh lại. Cổ Tiêu ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Hạ Cúc Hoa vẫn là mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật nơi này còn có một câu chuyện xưa. Cổ Tiêu lại mở miệng. Từng có một đôi nam nữ, hai người vốn là thanh mai trúc mã, mỗi ngày đều ước hẹn tại hồ này du ngoạn. Dần dần, bọn họ trưởng thành, cậu thanh niên nguyện đến ngày thành công nhất định sẽ cưới cô gái. Sau này cô gái bởi vì trong nhà có chuyện nên phải chuyển đi rời khỏi nơi này, cũng là rời xa khỏi cậu bạn. Rồi lại có một người con trai khác rất có tiền, cũng thích cô gái đó, cũng đồng ý cho cô gái đó tất cả những gì cô muốn. Cô gái thực sự hoang mang. Cô quên không được hồ nước năm xưa, càng quên không được cậu bạn thanh mai trúc mã. Nhưng mà người con trai có tiền đã nói cho cô gái tất cả. Sau đó thì sao? Cô gái lựa chọn ai? Hạ Cơ Hoa bị câu chuyện xưa hấp dẫn, nhịn không được hỏi. Cô gái đó lựa chọn tình yêu. Tuy rằng người thanh niên đó không có thành công, nhưng mà anh đã trao cho cô gái tình yêu chân thành tha thiết nhất. Sau đó, bọn họ vẫn ở tại hồ bên này, làm bạn đến già. Cổ Tiêu mỉm cười nhìn cô. Chuyện xưa rất đẹp, Hạ Cúc Hoa yên lặng nghĩ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một câu chuyện xưa. Ánh mắt nóng chảy của Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa, vì sao anh lại cảm giác được cô dưới vẻ mặt bình tĩnh lại là sự bi ai, không phải ai cũng hiểu hết. Tự hồ còn có chuyện gì đó làm cho cô thống khổ không thể quên đi. Là vì Tiểu Hiên mà ngày đó Thô Chân nói ra sao? Nghe tên này liền biết là tên của một đứa con trai, chẳng lẽ là người con trai trước kia cô yêu sao? Nếu không, cô làm sao lại thương tâm đến như vậy? Nghĩ đến đây, yết hầu Cổ Tiêu dâng lên một cỗ chua xót. Không, anh sẽ không cho phép trong lòng cô lại nhớ thương một người đàn ông khác. Cô chỉ có thể nghĩ đến anh. Mang theo ghen tuông không hiểu nổi, Cổ Tiêu đột nhiên giữ lấy khuôn mặt của Cúc Hoa, nhiệt tình hôn lên môi cô, mạnh mẽ muốn lấy ngọt ngào của cô, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, cản quấy, kịch liệt cùng cô giao triền, làm cho cô vì nụ hôn của anh mà yêu kiểu thở dốc, làm cho cô chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của anh, được anh ghi tạc vào sâu trong lòng. Tuy có chút tiểu tụy, nhưng Bạch Thủy Tiên vẫn giữ vững tinh thần xuất hiện trước mặt Cúc Hoa. Sự đột ngột này khiến cho mọi người chú ý. Và giờ cơm trưa, lúc này mọi người đều đã đến căng tin cho nhân viên công ty để vỗ về cái dạ dày. Hà Cơ Hoa cũng cùng Chu Lị ở nơi này dùng cơm. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt, các cô vẫn thường dùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy rằng phần lớn đều là Chu Lị nói, Hạ Cơ Hoa chỉ mỉm cười nghe. Chu Lị vừa thấy Bạch Thủy Tiên liền nhanh chóng đứng lên chào một tiếng. Xin chào tổng giám đốc. Bạch Thủy Tiên gật đầu mở miệng khá là khuôn phép. Chúng ta có thể đi ra ngoài tâm sự một lát không? Vẻ mặt Hạ Cơ Hoa vẫn bình tĩnh, gật đầu đồng ý. Được thôi. Hai người song song rời đi, mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ đoán gần đoán xa là các cô có khả năng quen nhau. Hạ Cơ Hoa cùng Bạch Thủy Tiên đi vào một quán cà phê được trang trí một cách thanh lịch. Vì đang giữa giờ cơm trưa nên trong quán cũng không có bao nhiêu khách, cho nên phá lệ im lặng. Đầu tiên tôi xin lỗi vì ngày đó có điểm thất lễ. Tôi không biết là người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh ấy đều sẽ không thể cao hứng. Bạch Thủy Tiên gọi hai tách cà phê, sau khi người phục vụ rời đi liền mở miệng nói chuyện. Hạ Cúc Hoa có chút không hiểu, cô không rõ ý tứ của Bạch Thủy Tiên. Cô ta không phải là nên đến trách cứ mình sao? Bởi vì cô chỉ là một người ngoài bất ngờ tham gia vào mới có thể phá hủy chuyện tốt của cô ta với Cổ Tiêu. Tôi đã tự nhốt mình ở trong phòng để suy nghĩ 3 ngày nay, đến cuối cùng mới thức tỉnh. Bạch Thủy Tiên nở nụ cười tự chế giễu. Không thể tưởng tượng được một người luôn luôn thuận lợi trên tình trường như tôi lại bị đối đãi như vậy, cho nên tôi mới cảm thấy không cam lòng đi. Hà Cúc Hoa không biết nên nói gì với Bạch Thủy Tiên để an ủi cô. Lúc này, cà phê được đưa lên, hai người đều nâng tách cà phê uống một ngụm. Bạch Thủy Tiên buông cái tách, chậm rãi mở miệng.